Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1222, chương 245, chậm. Triệu Nhiên nhìn xem hắn nâng đi lên hộp gỗ, trầm ngâm một lát, trực tiếp hỏi, nghe nói Nghiêm các lão dốc hết sức ủng hộ Cảnh Vương là thái tử. Nghiêm Thế Phiên đáp, Cảnh Vương là bệ hạ tuyển định thái tử. Bệ hạ là đạo môn tuyển định thiên tử, cha ta thân là nội các trọng thần, tuân bệ hạ ý chỉ, chính là tuân đạo môn chiếu lệnh. Triệu Nhiên lại hỏi, trong thành tình thế như thế nào? Nghiêm Thế Phiên nói, phương trượng đại quân một tới, các phương vui mừng khôn xiết, thượng tam cung người người cảm thấy bất an, sớm chiều ở giữa, thành có thể phá vậy. Triệu Nhiên nhìn xem hắn, thực tình cảm nhận được Nghiêm Thế Phiên là cái nhân vật. Hắn xem chừng, hôm nay tìm tới những này kinh doanh doanh đầu, rất có thể có một nửa đều là Nghiêm gia ở phía sau lắc qua lắc lại. Kết quả vừa rồi chỉ thấy cái kia. Tằng Nhữ Minh hướng Nghiêm Thế Phiên khẽ gật đầu thăm hỏi. Nhưng Nghiêm Thế Phiên lại đối với cái này không nhắc tới một lời. Càng không ở trước mặt tranh công chi tâm. Làm như thế phái, thật khiến cho người ta tâm tình thư sướng. Ngoại trừ Nghiêm Thế Phiên, đến đây bái kiến Triệu Nhiên người nối liền không dứt. Triệu Nhiên đại bộ phận đều không có thời gian tiếp đãi. Mời Cố Đằng gia ra mặt trấn an. Hắn chỉ tiếp gặp mấy cái nhân vật mấu chốt, tỉ như Thượng Nguyên huyện lệnh Lương Hữu Cáo. Lương Hữu Cáo cho Triệu Nhiên mang đến một đầu trọng yếu tin tức. Huyền Đàn cung chúng tục đạo, lấy lãnh giám viện cầm đầu, đã bị bắt giữ lấy nghi phượng môn thành nội, nghe nói muốn lấy làm vật thế chấp, cũng chính là bởi vì đây, ngay cả thượng tam cung rất nhiều người đều thấp thỏm lo âu. Trong âm thầm truyền ngôn, nói là Chu Tiên Kiến đã điên rồi, Lương Hữu Cáo hưng phấn nói, chỉ cần phương trượng lệnh kỳ chỗ hướng, kinh sư sớm tối có thể phá. Ngoặc kép, đại quân xuất hiện tại thành Bắc Giang trên mặt thời điểm. Chu Tiên Kiến liền biết được tin tức. Hắn đối với cái này 10 phần chấn kinh. Lúc này yêu cầu kiểm chứng quân đội lai lịch. Hồ Đại Thuận trước lãnh binh tiếp viện thành Bắc. Binh bộ Trương Thông đi theo Hồ Đại Thuận đích thân đến đầu tường xem xét. Phân biệt cờ hiệu sau hướng hắn bẩm báo. Là Long Đàm vệ Trương Lược cùng đại thắng quan La Hồng. Bộ đội sở thuộc tổng cộng gần vạn người, đồng thời còn phát hiện Triệu Chí Nhiên lâm thời nhận cờ, thượng thư, đạo môn chiêu thảo sứ, huyền đàn cung phương trượng Triệu, đạo lục ti phó ấn, tu hành cầu giải thi đấu tổ ủy hội tổng cố vấn Triệu. Đồng thời còn có văn xương quan giám viện chú ý, vân vân. Tại hưởng điện bên trong. Chu Tiên Kiến nghe nói về sau cắn răng nói, tự phong chức quan, cái gì đạo môn chiêu thảo sứ, cái gì tổ ủy hội tổng cố vấn, dám chó không kêu, nguyên lai cái thằng này chạy đến Long Đàm vệ đi, khó trách tìm kiếm không đến, lại chỉ vào Trương Thông cái mũi mắng, Trương Lược cùng La Hồng phản loạn, khởi binh theo bọn phản nghịch, đều là các ngươi binh bộ xưa nay quản hạt bất lợi. Dạng này người làm sao làm đến lãnh binh đại tướng chức vụ? Trương Thông âm thầm kêu khổ. Trong lòng tự nhủ dạng này bổ nhiệm là ta binh bộ có thể làm chủ sao? Nhưng hắn hai ngày này cũng đã nhìn ra. Tề Vương càng ngày càng nhanh nóng nảy. Tính tình càng lúc càng lớn. Trong mắt bên trong đều lộ ra một vòng màu đỏ. Dương Nhất Thanh bị bên đường đánh giết chi lệ phía trước. Nào dám lên tiếng giải thích, chỉ có thể cúi đầu thụ mắng, phát một trận tính tình về sau. Chu Tiên Kiến bỗng nhiên lại cười to, như thế cũng tốt, đang lo khổ không tìm được. Cái thằng này lại tự chui đầu vào lưới, tiết kiệm được vô số phiền phức. Đến nha, điểm binh, cô muốn thân chinh, đám người ngạc nhiên ở giữa. Chu Tiên Kiến đã đi đầu ra hưởng điện. Mấy cái lên xuống liền nhảy ra thái miếu, đám người cũng không kịp nói chuyện, thân hình hắn lại giống như quỷ mị lật ngược trở về. quát, suýt nữa quên mất, mau đem đám kia huyền đàn cung đạo sĩ bắt giữ lấy thành Bắc đi. Một cái nhấc lên Trương Thông. Cái nào tòa môn? Trương Thông bị hắn bóp cổ, hai chân trên không trung loạn đạp, nỗ lực giãy giụa lấy gạt ra một câu. Nghi, nghi phượng môn. Chu Tiên Kiến ném Trương Thông, hướng mọi người giống lên một câu. Thất thần làm gì, cùng cô cùng đi. Lại một trận gió giống như ra thái miếu. Đoạn Triều Dụng vội vàng chào hỏi đám người đuổi theo, lại phân phái nhân thủ đi áp giải huyền đàn cung đạo sĩ. Trương Thông tê liệt trên mặt đất, ho xuyễn nửa ngày, làm đạo hành đi tới cho hắn trên lưng quay một cái. Trương Thông mới dừng ho khan, phun ra búng máu bọt. Cái này búng máu bọt phun ra, Trương Thông ghé vào trên điện gào khóc. Một ngày tự tặc, trung thân là tặc, chậm, chậm a. Ngồi ngay ngắn tòa sen trên thái tử không nhúc nhích, khóe mắt chảy ra hai hàng nước mắt. Làm đạo hành nhìn qua trên mặt đất khóc lớn Trương Thông, một câu đều nói không nên lời. Tại huyền đàn cung bên trong né một ngày một đêm, Triệu Cô Vũ không chịu nổi tính tình, xung phong nhận việc đi ra xem một chút, mới từ điện thờ phụ ra, liền bị Lưu Đồ đạo nhân chặn. Dừng lại, ngươi đi đâu? Triệu Cô Vũ nói, ta đi xem một chút a. Cũng không thể một mực co lại ở đây làm rùa đen a. Lưu Đồ đạo nhân không đáp ứng, ngươi muốn đi, trước tiên đem bạc cho. Triệu Cô Vũ cả giận, đều nói với ngươi, ai đáp ứng cho ngươi bạc ngươi tìm ai đi, cũng không phải ta đáp ứng. Nhưng ngươi là người tổ chức, vây công thái miếu không phải liền là các ngươi tổ chức sao? Vậy ta cũng không nói tham gia cho bạc a. Còn kim đan 100 lượng, hoàng quan 50 lượng, võ sĩ 20 lượng, đạo sĩ 10 lượng, ngươi tại sao không đi đoạt a? Lưu Đồ đạo nhân gấp, nắm lấy Triệu Cô Vũ ống tay áo không thả. Các ngươi người Trung Nguyên làm sao nói không giữ lời? Hổ Phách đạo nhân phóng qua đến giúp khang, tại chúng ta Đông Hải bên kia, phun ra cái đinh ném ra tới hố. Đã nói nghĩ chơi xấu, không có cửa đâu, các ngươi nếu là không đáp ứng cho bạc, chúng ta làm sao lại đi cùng đánh thái miếu? Bây giờ đánh xong lại không nhận chướng, làm chúng ta dễ khi dễ. Ta cho ngươi biết, chúng ta đều là có tu hành chứng, cầm chứng người như gặp chuyện bất bình, có thể hướng đạo lục ti khiếu nại, tự có đạo lục ti làm chủ cho chúng ta. Linh Ưng Thanh bằng đại thánh nguyệt cánh bay thấp tại Lưu Đồ đạo nhân đầu vai. Ưng nhãn nhìn quanh, nhìn chằm chằm Triệu Cô Vũ. Khi dễ chúng ta vùng biên cương tán tu liền là không được. Không bạc bản đại thánh làm sao ăn thịt? Mạc Bất Bình đi tới nói, ta nguyên bản đối ba vị còn trong lòng còn có kính ý, nhưng chưa từng nghĩ đúng là như vậy phẩm tính. Không nói trước việc này không phải chúng ta đáp ứng, chúng ta giao không đến bạc. Đã nói lên đạo lục ti, ta hỏi các ngươi, đạo lục ti ai cho ngươi nhóm ban phát tu hành chứng? Đạo lục ti Triệu Phó Ấn cùng Lê Phó Ấn, các ngươi còn biết a? Vậy các ngươi được hắn hai vị lão nhân ra chỗ tốt cực lớn, không nghĩ báo ân giải cứu, làm sao còn ở nơi này dây dưa muốn bạc? Lưu Đồ đạo nhân cùng Hổ Phách đạo nhân không hiểu, báo ân tự nhiên muốn báo, giải cứu là ý gì? Triệu Cô Vũ cả giận, các ngươi cũng không biết đi thái miếu làm cái gì sao? Cái gì cũng không hỏi rõ ràng các ngươi liền lung tung tham gia. Chúng ta đánh thái miếu là vì cứu Triệu Phương trưởng cùng Lê viện sứ a. Bọn hắn bị Thượng Tam cung bắt vào thái miếu đi. Lưu Đồ đạo nhân cùng Hổ Phách đạo nhân hai mặt nhìn nhau. Chỉ nghe nói giúp đánh thái miếu cho bạc, không nói cứu bọn họ hai vị a. Bọn hắn bị bắt, Mạc Bất Bình chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hồ đồ cực độ, thật không biết các ngươi là thế nào trúng thiên thưởng. Mọi người một mực tại nói cứu Triệu Phương trưởng, các ngươi đã ở đây, chẳng lẽ là tai điếc sao? Triệu Phó Ấn liền là Triệu Phương trưởng, không ai nói cho chúng ta biết a. vẫn luôn nói hắn gọi Triệu Phó Ấn. Mạc Bất Bình giờ khóc giờ cười. Phó Ấn cũng là Triệu Phương Trượng chức vụ. Hắn đã là Huyền Đàn Cung Phương Trượng, lại là Đạo Lục Ti Phó Ấn, vẫn là Tu Hành Cầu Giải thi đấu Tổ ủy hội Tổng Cố Vấn. Hắn bản danh gọi Triệu Chí Nhiên. Lưu Đồ đạo nhân hướng về Hổ Phách đạo nhân phàn nàn. Ta liền nói trong đó tất có kỳ quặc, làm sao có thể hai người danh tự đều như thế như vậy kỳ quái. Ngươi không phải nói hắn cùng Lê Phó Ấn là trùng tên. Hổ Phách đạo nhân đỏ mặt kêu oan, ai biết còn có kỳ quái như thế tên chính thức. Một mực không ngôn ngữ Cố Toại Viễn bỗng nhiên tới hỏi. Các ngươi luôn nói có người đáp ứng xuất tiền. Cái này đáp ứng các ngươi xuất tiền người đến tột cùng là ai? Người ta cũng nói đưa tiền. Cái này còn có thể rượt nợ sao? Hỏi như vậy kỹ càng làm sao có ý tứ? Các ngươi vùng biên cương cùng Đông Hải đều như vậy. Dân phong thuần phác sao? Ngay cả ai đáp ứng đưa tiền cũng không hỏi rõ ràng. Vậy cái này bạc dù sao cũng phải có người phát, có địa phương lĩnh a. Hổ Phách lão đệ, ngươi nhớ kỹ người kia kêu cái gì sao? Người kia họ Nghiêm, giống như tên là quản gia. Hắn nói, sau khi chuyện thành công sẽ có dẫn đầu đến chúng ta ở khách sạn cấp cho. Các ngươi không phải liền là dẫn đầu sao? Phan Cẩm Nương nhịn không được liền cười. An Diệu cũng tại một bên che miệng. Cái này minh bạch, Cố Toại Viễn đang muốn nói chuyện, liền nghe Linh Ưng Thanh Bằng bỗng nhiên nói. Bản Đại Thánh vừa rồi nghe thấy đường đi bên ngoài có người đang nói. Đạo môn Bình Định Đại Quân đã đến ngoài thành, lập tức liền muốn khởi binh công thành. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.